Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 144, hơn nửa hiệp kết thúc. Lý Thanh Sơn, sút gôn, xinh đẹp, Ter Stegen làm ra một lần tương đương đặc sắc dập tắt lửa. Lý Thanh Sơn sút gôn đã là đầy đủ đặc sắc, nhưng là nước Đức thủ môn biểu hiện cũng phi thường đặc sắc. Hắn ngăn trở một lần thế giới dao động, đồng thời cũng cơ hồ là sắn cứu mình đội bóng. Ghế bình luận bên trên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thượng đế A, Ter Stegen, hắn dập tắt lửa làm cho người vô án tán dương. Barcelona gặp phải một lần MU vô cùng nguy hiểm phản kích, mà thủ môn cũng làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Nếu như không phải Ter Stegen phấn khích biểu hiện, có lẽ lúc này Barcelona cầu môn đã bị công phá. Đây mới là một cái tốt thủ môn sánh được nửa chi đội bóng tốt nhất thuyết minh. MU tiến công đột nhiên ngừng lại. Neuer muốn lo lắng một chút vị trí của mình. Ter Stegen tại Barcelona biểu hiện xuất sắc như thế, nói không chừng ngày nào liền đoạt hắn nước Đức đội số một thủ môn vị trí đâu. Cái này hiển nhiên đến từ nước Đức sướng ngôn viên. Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ, biểu lộ tương đương tiếc nuối. Trận banh này vừa ra chân, hắn cũng cảm giác được có. Bởi vì hắn ra chân cảm giác phi thường tốt, hoàn toàn ăn được lực lượng. Bóng đá giống như là ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía cầu môn. Mà lại tại không khí trở lực tác dụng dưới, bóng đá thậm chí còn phát sinh tả hữu phiêu hốt tiến đường biến hóa. Nhưng là không nghĩ tới Ter Stegen thế mà ngay cả cái này cũng đập ra tới. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ vung vung nắm đấm, mặt mũi tràn đầy ảo não. Bắn ra xinh đẹp, Lý Mata chạy trở về. Hắn ngược lại đối lần này sút gôn phi thường phấn chấn. Bởi vì ý vị này MU sách lược là đúng. Chỉ cần Barcelona công tới, MU phản kích liền tương đương chí mạng. MU fan bóng đá cũng tương đương hưng phấn. Cứ việc trận banh này a tiến, nhưng là bọn hắn hay là tại hô to Lý Thanh Sơn danh tự. Ancelotti đã làm tốt chuẩn bị chúc mừng. Bất quá Ter Stegen dập tắt lửa để Ancelotti chỉ có thể mở ra hai tay một mặt tiếc nuối. Sau đó người Ý rất nhanh vỗ tay. Hắn đang vì MU lần này phản kích vỗ tay. Chỉ cần MU lại đến như vậy một lần, Ter Stegen liền không nhất định chống đỡ được. MU phản kích sách lược là đúng. Dạng này đã rất có uy hiếp. Mà lại bản phương phòng tiến áp lực cũng không tính quá lớn. Enrique lúc này là mặt mũi tràn đầy may mắn. Sau đó hắn liền lớn tiếng tán dương thủ môn biểu hiện. Làm tốt lắm. Enrique ở đây hạ vỗ tay. Ngay tại Lý Thanh Sơn đem Busquets dựa vào tại sau lưng, sau đó lên chân sút gôn thời điểm, Enrique cơ hồ trái tim đều đình chỉ. Hắn cho là mình muốn nhất định phải thua. Không có nghĩ rằng Ter Stegen cứu vớt hắn. Một loại sống sót sau tai nạn, phảng phất giành lấy cuộc sống mới cảm giác một lần nữa tràn đầy thân thể của hắn. Lúc này Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng hoan hô lên. Nước Đức người Ter Stegen trên mặt đất lộn mấy vòng mấy lúc sau nhảy dựng lên. Sau đó hắn giang hai cánh tay lớn tiếng hô to. Barcelona đám cầu thủ cũng từng cái tới vuốt đầu của hắn. Tán dương Ter Stegen phấn khích biểu hiện. Barcelona fan hâm mộ bóng đá là đang vì lần này phòng thủ gieo hò. Bọn hắn vì Ter Stegen biểu hiện lây nhiễm. Bọn hắn ngược lại là quên đi trước đó bọn hắn cho đội bóng làm áp lực yêu cầu đội bóng công đi ra. Đâu, MU bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo. Nhìn xem Barca la vẻ mặt của người nọ liền biết. MU lần này là cỡ nào tiếp cận với dẫn bóng. Cái này vốn có thể cải biến hơn nửa hiệp hình thức cùng điểm số. Nhưng là hiện tại cái gì cũng không có phát sinh. Mà bây giờ hơn nửa hiệp tranh tài thời gian đã đến phút thứ 40. Kế tiếp là MU phạt góc. Ở trước mặt góc đối cầu thời điểm, MU đối thủ nhóm tổng là phi thường lo lắng. Mata phạt góc mở ra. Lần này là Lý Thanh Sơn cướp được điểm. Lý Thanh Sơn đánh đầu một điểm, đem cầu đỉnh hướng cầu môn phía bên phải phía trên góc chết. Bất quá Ter Stegen tự hồ là đánh ra tự tin. Hắn lập tức phi thân bên cạnh nháo. đem cầu ôm vào trong ngực. Mà lúc này Messi đã tại hướng về phía trước chạy. Ter Stegen đứng dậy về sau trực tiếp tay ném bóng vứt cho Messi. Hiện tại là Barcelona phản kích. Tranh tài giai đoạn sau cùng. Song phương ngược lại đều đánh ra một nhóm phản kích. Messi cầm banh về sau hướng về phía trước dẫn bóng. Về sau đối mặt Herrera bù phòng. Messi cũng không có lựa chọn hơn người. Mà là đem cầu giao cho Busquets. Mình tiếp tục hướng vùng cấm địa bên trong cắm tới. Busquets đem cầu thuận cho André Gomes. Sau đó Gomes lại đem cầu cho đến bên trái Neymar dưới chân. Neymar đem cầu hướng phía trước một chuyền. Suarez vừa vặn chạy đến vị trí. Sau đó Uruguay tinh thần phong lại đem cầu về chuyền đến đại cấm khu tuyến bên trên. Nơi này là Neymar chạy đến vị trí tiếp ứng. Neymar cũng không có ngừng cầu. Hắn trực tiếp một cước xuyên qua. Tìm được từ phía bên phải di động qua tới Messi. Barcelona liên tục một cước chuyền bóng. Trong nháy mắt liền đem bóng đá phát triển đến MU khu vực nguy hiểm. Đường cho Barcelona không gian thời điểm. Chi này đội bóng đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Nhất là bọn hắn ba tên tiên phong. Vô luận là ai đều có tương đương một đối một năng lực. Cái này để MSN cái này tam xoa kích tổ hợp uy lực vô cùng. Bởi vì ngươi nhất định phải làm được chu đáo. Nhưng là chu đáo nói dễ. Nhưng là làm nhưng là phi thường khó khăn. Messi cầm banh về sau trực tiếp hướng vùng cấm địa nội sát đi. Lúc này tất cả MU fan bóng đá đều khẩn trương. Ancelotti cũng vô cùng gấp gáp. Messi giết tiến vào vùng cấm địa. Qua rơi mất Ranieri. Nha. Ranieri đã là lần thứ hai bị Messi dạng này gọn gàng mà linh hoạt qua. Nơi này là vùng cấm địa. Hắn không dám phạm lỗi. De Gea rất nhanh di động qua đến phong bế góc gần. Messi hơn người về sau mã bên trên nhìn một chút bên trong cấm khu tình huống. Sau đó vung lên chân phải. Thoạt nhìn là muốn chuyển bóng. Bên trong cấm khu MU cầu thủ khẩn trương dán vọt vào vùng cấm địa Barcelona cầu thủ. Thế cục phát triển được rất nhanh. Thoáng qua ở giữa. Liền biến thành Barcelona có cơ hội sửa điểm số. Messi chuẩn bị chuyền bóng sao? Đáp án là phủ định. Messi chân phải cũng không phải là hắn chủ lực chân. Nhưng là hắn vẫn như cũ là cử trọng nhược khinh. Cao cao nâng lên. Mũi chân nhẹ nhàng nhất trà sát. Bóng đá vượt qua De Gea đỉnh đầu. Tại hắn có chút ánh mắt hoảng sợ bên trong. Hướng cầu môn bay đi. Lúc này Valencia vọt vào. Tại bóng đá sắp bay vào cầu môn thời điểm. Đem cầu móc câu giải vây rồi. Bóng vào rồi sao? Mọi người nhìn về phía trọng tài. Tại trọng tài chính trên cổ tay có một cái biểu. Chỉ cần bóng đá quá tuyến. Trên cổ tay của hắn biểu liền sẽ chấn động. Cái này tránh khỏi xuất hiện cánh cửa tiến oan án. Trọng tài chính khoát khoát tay. Ra hiệu tiếp tục tranh tài. Cầu chưa đi đến. Trong lúc bất chi bất giác. Hơn nửa hiệp tranh tài thời gian đã là trôi qua lặng lẽ. Song phương đều lợi dụng phản kích chế tạo uy hiếp. Nhưng là cuối cùng đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi thời. Điểm. Trên trận điểm số như trước vẫn là không so với không. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.